Cô ta không nói năng gì, chỉ hơi nhếch mép lên. Lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng động truyền tới. Một phụ nữ nhỏ nhắn, chừng 50 tuổi, đang xách túi của cửa hàng tiện lợi đứng đó. Người phụ nữ hỏi, có khách à? Cô ta trả lời, không, cảnh sát đấy. Cảnh sát? Người phụ nữ có vẻ là vợ của Phu Tà. Ánh mắt bà ta nhìn Phu Tà toát lên vẻ sợ hãi. Kato mỉm cười với bà ta. Tôi đến hỏi thăm về anh Misa trước làm việc ở đây. Bấy giờ bà ta mới yên tâm, lần lượt nhìn Kato rồi đến ông chồng. À, Misa hả? Đúng rồi, hình như 2 tháng trước cậu ta có ghé qua nhỉ? Dường như bà ta đang tìm sự đồng ý của Phu Tà. Kato nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ hỏi. Có đến đây 2 tháng trước? Misa đến đây sao? Có lẽ giọng điệu của Kato hơi quá dữ tợn, nên gương mặt bà ta lại lộ vẻ kinh hãi. Bà ta so cằm lại, nói lý nhí. Vâng. Kato ngoảnh đầu lại nhìn Phu Tà. Thật à? Sao lúc nãy ông không nhắc đến? Thế à? Phu Tà lào bảo, như thể hơi bực mình, nhưng không nhìn thẳng vào Kato. Kato lại hướng ánh mắt sang phía người phụ nữ. Bà ta dường như đang hối hận mình đã lắm lời. Misa đến làm gì? Bà ta nói với chồng. Chẳng làm gì cả, chỉ đến thăm thôi. Phải không nhỉ? Phu Tà nói. Tình cờ cậu ta đi qua gần đây, tiện thể đến chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu rồi về luôn. Kato khoanh tay trước ngực, nhìn hai người dò xét. Phu Tà vẫn ngoảnh mặt sang một bên, vợ ông ta thì cúi gằm đầu xuống. Kato quát lên, bà Phu Tà. Bà ta giật nảy mình, vội ngẩng đầu. Có thể xin bà chút thời gian được không? Kato buông ra một câu, không đợi đối phương trả lời, đã ra khỏi gian nhà xưởng, đi qua khu vực văn phòng, mở cửa ra. Giây lát sau, vợ Phu Tà xuất hiện, bộ dạng thấp thỏm bất an. Kato dẫn bà ta ra bên ngoài. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Bà Phu Tà sợ run như cầy sấy, trong bóng tối nhập nhẹp, cũng nhận ra được sắc mặt bà ta đã trở nên tái mét. Chồng bà hình như đang giấu giếm chuyện gì đó. Lúc Misa đến đây, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Không có gì đặc biệt cả. Bà ta phát hiện Kato đang nhìn chằm chằm vào mình, lại càng thêm bối rối. Tôi không nói dối đâu. Ông có bảo chồng tôi đang che giấu chuyện gì thì tôi cũng không biết được đâu. Tôi thấy chuyện Misa đến đây chẳng có gì phải che giấu cả. Kato nhận ra có vẻ như bà ta không nói dối. Misa đến đây có việc gì? Việc này tôi cũng không rõ lắm. Cậu ta nói chuyện với chồng tôi ở trong xưởng. Lúc đấy bà không có mặt à? Tôi chỉ bưng trà cho họ thôi. Khi Misa ra về, bà không hỏi chồng là anh ta đến có việc gì à? Vợ Phu Tà cúi đầu lẩm bẩm. Kato đổi sang giọng cảnh cáo. Bà Phu Tà, nếu bà biết điều gì, tốt nhất là nên nói thực ngay bây giờ đi. Nếu bây giờ giấu giếm chuyện gì, có lẽ sau này còn phiền phức hơn đó. Bà ta ngẩng đầu. Phiền phức à? Xin hãy nói sự thật, tôi sẽ không làm khó vợ chồng bà đâu. Vợ Phu Tà liếc ra phía sau ngó nghiêng động tĩnh, sau đó mới nói. Chồng tôi bảo là đã bán bản vẽ rồi. Bản vẽ? Bán cho Misa? Bà ta gật đầu. Mấy cái bản vẽ sản phẩm hồi trước từng gia công. Chồng tôi bảo để đây cũng chẳng có tác dụng gì, bèn bán đi. Tại sao bây giờ Misa lại muốn mua những thứ đó? Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên. Phu Tà bước ra khỏi văn phòng. Chuyện này bình thường mà. Trong bản vẽ chứa nhiều thông tin về kỹ thuật. Vì vậy, mỗi khi nhà xưởng nào bị đóng cửa, sẽ có cả đống người đến muốn mua bản vẽ. Xưởng nhà tôi cũng thế. Cũng không chỉ có mình Misa đến mua bản vẽ. Muốn làm thế phải được sự cho phép của khách hàng đã. Vậy nên tôi đã từ chối hết. Nhưng Misa vốn là người của xưởng nhà tôi. Tôi nghĩ đưa cho anh ta cũng không phiền phức gì, nên đưa luôn. Bán cho anh ta hả? Có nhận một chút tiền,